Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, Quán Đỉnh. Hiên Viên Thị Thánh Đạo kỳ thực chỉ là một loại ý cảnh. Cơ Dịch nói cũng chỉ làm kiếm, một chỉ điểm hướng Trương Đạo Nhất, kiếm chỉ điểm tới, Trương Đạo Nhất chỉ cảm thấy một chỉ này bên trong ẩn chứa một toàn bộ thế giới. Cái thế giới này vạn ức con dân ở trong đó an cư lạc nghiệp. Không có sát phạt, chỉ có hạnh phúc thế giới. Đây là Hiên Viên Thị Thánh Đạo. Một chỉ này mang theo vì muôn đời khai thái bình tinh thần. Đây là một loại đại nguyện. Không hổ là nhân hoàng. Một chỉ này có được nhân đạo lực. Lấy nhân đạo áp bách địch nhân. Không đánh mà thắng binh. Đáng tiếc nhân đạo không phải ta nói. Trương Đạo Nhất trong lòng kết thiên ấn. Tay trái giơ cao. Thẳng tắp vỗ xuống. Đây là thiên đạo trưởng. Thiên đạo mênh mông lấy ngày đè người. Trong chớp mắt Cơ Dịch ý cảnh bên trong các loại thiên địa tai hại nhiều lần rõ ràng. Hủy người khác căn cơ. Ý cảnh bị phá. Cơ Dịch tinh thần chấn động. Cơ hồ khó mà cầm chắc lấy khí huyết. Sắc mặt một trận ửng hồng. Tuy nhiên Trương Đạo Nhất cũng thu tay lại. Bọn hắn chỉ là luận bàn, cũng không phải sinh tử tương bác. Sư phụ ngươi không sao chứ? Cơ Hạo đỡ không được lắc lư Cơ Dịch. Hỏi, không có việc gì. Cơ Dịch lúc này cũng bình phục khí huyết, lại khôi phục được trước đó dần dần già đi bộ dáng. Người bàn nãy một thức lấy ý sự cao siêu hồ tưởng tượng của ta. Hậu sinh khả úy a, Cơ Dịch cảm khái nói. Trương Đạo Nhất chỉ là cười cười, cũng không có giải thích. Bộ võ học này lai lịch thật đúng là không tốt giải thích. Không biết tiểu huynh đệ có nguyện ý hay không cùng lão hủ trao đổi một chút võ học kiến giải. Cơ Dịch hỏi, hắn muốn cùng Trương Đạo Nhất kết một thiện duyên. Lấy ánh mắt của hắn, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, Trương Đạo Nhất chỉ ít có 3 phần khả năng phá vỡ mà vào kim. Cương bất hoại, cầu còn không được. Trương Đạo Nhất cười nói, Cơ Dịch tâm tư hắn cũng biết nói. Bất quá hắn lại sẽ không cự tuyệt. Có thể tu hành đến đả phá hư không khả dĩ kiến thần tầng thứ cao thủ đều là một bản còn sống võ. Học bảo điển, cùng cái này loại cùng tầng thứ người đàm luận võ đạo đối với hắn chỗ tốt không nhỏ. Tìm ở giữa trống trải gian phòng, Trương Đạo Nhất liền cùng Cơ Dịch đàm luận lên võ đạo. Trương Đạo Nhất đến từ thiên nguyên giới. Võ đạo tu hành so cái thế giới này tại tầng thứ cao hơn chỗ vô số. Tự có rất nhiều kỳ diệu kiến giải. Mà Cơ Dịch có được Cơ gia hơn 5.000 năm tích lũy. Đối với võ đạo các loại kiến giải, Trương Đạo Nhất cũng là chưa từng nghe thấy. Cái này một trò chuyện hai người liền hàn huyên 2 ngày 2 đêm. Cái này 2 ngày 2 người bọn họ đều chỉ uống một chút thanh thủy. Nhưng như cũ tinh thần sáng láng. Võ đạo tu hành đến bọn hắn loại trình độ này, nhục thân bên trong mỡ sớm đã biến mất, biến thành da thịt. Cái này loại tổ chức chẳng những năng lực kháng đòn cực mạnh, hơn nữa còn ẩn chứa phong phú năng lượng, gần như mỡ gấp 100 lần. Lấy Trương Đạo Nhất cùng Cơ Dịch bây giờ tu vi, coi như 10 ngày nửa tháng không ăn uống cũng sẽ không chết đói. Hai người trò chuyện ngày cũng không có người dự thính. Hai người bọn họ cảnh giới quá cao, không phải cùng tầng thứ cao thủ căn bản nghe không hiểu. Sáng sớm, Trương Đạo Nhất đi ra cửa phòng. Một đạo tử khí bị hắn thu hút đồng tử. Trong mắt tử ý tràn ngập. Phía sau hắn Cơ Dịch cũng là lấy đồng tử nhiếp thủ một đạo tử khí. Thu lấy ánh nắng ban mai tử khí truy luyện thân thể tinh thần cũng chỉ có kiến thần bất phôi cao thủ có thể làm được. Đương nhiên cũng có chút người thiên phú dị bẩm. Tiên thiên tinh thần lực liền vô cùng cường đại, cũng có thể sớm có được cái này loại phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh hoa năng lực. Tiểu huynh đệ ta liền cáo từ trước. Cơ Dịch nói, ta còn có việc sẽ không tiễn. Trương Đạo Nhất khoát tay nói, đợi Cơ Dịch sau khi đi. Trương Đạo Nhất trực tiếp gõ Lâm Thanh Trúc cửa phòng. Võ học chi đạo ở chỗ kiên trì bền bỉ. Đã Lâm Thanh Trúc hữu tâm học võ, hắn cũng có tâm truyền nàng võ đạo. Đương nhiên sẽ không để Lâm Thanh Trúc hoang phế. Sau 10 ngày, trong hậu hoa viên Lâm Thanh Trúc ngồi xổm mã bộ, cùng lúc trước cứng ngắc khác biệt. Bây giờ nàng ngồi xổm mã bộ lại có một loại liền thành một khối cảm giác. Nàng đã bước đầu chỉnh hợp trong thân thể kinh lực, còn lại phía dưới phải nhờ vào mài nước công phu. Người buôn bán của cha đã đàm phán thành công. Ta phải đi, nhìn lấy đang ngồi trên ngựa Lâm Thanh Trúc. Trương Đạo Nhất nhàn nhạt nói. Ngươi không phải nói muốn truyền ta võ học sao? Bây giờ ta võ công chưa thành ngươi liền không làm, Lâm Thanh Trúc hỏi. Võ học ta tự nhiên sẽ truyền cho ngươi. Nói Trương Đạo Nhất một chỉ điểm hướng Lâm Thanh Trúc mi tâm. Một loại các môn các phái võ học. Từ minh kính đến kiến thần bất phôi mỗi cái cảnh giới cụ thể luyện pháp. Các loại quyết khiếu kỹ xảo. Đột nhiên tràn vào Lâm Thanh Trúc não hải. Đây chính là Trương Đạo Nhất cùng Cơ Dịch luận đạo hai ngày thu hoạch. Hắn đối với tinh thần vận dụng càng lên hơn một bậc thang. Đã làm được như là cao tăng cho người ta quán đỉnh truyền công. Đại lượng tin tức vọt tới. Lâm Thanh Trúc chỉ cảm thấy trong đầu chóng mặt. Như là một mảnh bột nhão. Đợi cho Lâm Thanh Trúc tỉnh táo lại. Đã không có Trương Đạo Nhất bóng dáng. Vừa đi gần mình ở tiểu khu. Trương Đạo Nhất trong tâm linh đột nhiên truyền đến một trận báo động. Hai chân dùng lực bắn ra như là con thỏ đạp ưng. Trong chớp mắt Trương Đạo Nhất liền lướt ngang xa ba trượng. Võ công tu luyện đến hắn loại trình độ này về sau. Tâm linh vô cùng nhạy cảm. Gió thu chưa thổi ve sầu đã biết có thể sớm thiên lý nhãn nguy hiểm. Hắn vừa bắn ra, liền có một khỏa súng bắn tỉa viên đạn đánh tới hắn vừa rồi đứng yên địa phương. Mặt đất bị ngắm bắn súng bắn bên trong xuất hiện một cái bóng rổ lớn nhỏ động. Đây là đặc chất viên đạn. Đánh trúng vật thể sau sẽ còn hai lần nổ tung. Quả thực là khủng bố. Coi như một chương giống nhau nay nhục thân nếu như bị loại đạn này đánh trúng. Coi như không chết cũng ít nhất phải đi nửa cái mạng. Ngay tại Trương Đạo Nhất vừa đứng vững. Tại hắn cảm ứng bên trong lại có một viên đạn bay tới. Ngay tại cái này thời khắc nguy cơ Trương Đạo Nhất thân thể đột nhiên co rụt lại. Trở nên chỉ có hài đồng lớn nhỏ. Tránh thoát phát súng chí mạng này. Liên tục hai phát đều không trúng. Đối diện tay đánh lén cũng cảm nhận được nguy hiểm. Không còn hướng Trương Đạo Nhất nổ súng. Lốp bốp. Một trận khớp xương ma sát thanh âm vang lên. Trương Đạo Nhất thân thể khôi phục bình thường lớn nhỏ. Là ở bên kia. Trương Đạo Nhất nhìn về phía bên cạnh một tòa cao lầu. Tại hắn cảm ứng bên trong sát khí đúng vậy từ bên kia truyền đến. Đáng tiếc tu vi vì đến kim cương bất hoại. Không cách nào lấy tinh thần khóa chặt địch nhân. Bằng không tay súng bắn tỉa này tuyệt đối chạy không được. Cửa tiểu khu người đến người đi. Trương Đạo Nhất động tĩnh của nơi này rất nhanh liền đưa tới người qua đường chú ý. Vì không tạo thành phiền phức. Trương Đạo Nhất hai ba bước ở giữa liền rời khỏi nơi này. Cái này tựa như là đạn súng ngắm. Có người qua đường nhìn thấy trên đất vết đạn. Kêu sợ hãi nói. Mau báo cảnh sát a. Khẳng định là phần tử khủng bố làm. Đợi cho cảnh sát đến. Lại phát hiện cái này nguyên một mảnh đất khu giám sát đều bị người phá hủy. Căn bản tìm không thấy hung thủ. Là bất kỳ người biết. Nhìn thấy mặt đất đạn súng ngắm tàn phiến. Có cái có kinh nghiệm cảnh sát thâm niên phán đoán nói. Thu đội, cảnh sát thâm niên nói. Cái này không về cảnh sát chúng ta quản. Tự nhiên sẽ có tổ chức đến xử lý chuyện này. Khó nói rồng ở trong truyền thuyết tổ thật tồn tại. Có cái cảnh sát trẻ tuổi hỏi cảnh sát thâm niên. Long tổ ngược lại là không. Tuy nhiên có cái thanh long tổ. Đây cũng không phải là ngươi nên biết chuyện. Cảnh sát thâm niên thấp giọng nói. Cảnh sát trẻ tuổi sau khi nghe được không cần phải nhiều lời nữa. Hắn cũng không phải kẻ ngu dốt. Bất kỳ sẽ móng vuốt nên chặt. Một chỗ sơn thanh thủy tú biệt viện. Một vị khuôn mặt như ngọc nam tử trung niên vuốt vuốt trong tay mảnh đạn. Thấp giọng thì thào nói. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đô pro chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn cám bạn huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.